sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chăn không nghe rõ, thuận miệng hỏi, cái gì? Cố Tử Trương ngồi trên ghế, hai tay xảo quyệt nắm lấy lưng ghế, dương mắt nhìn chằm chằm Hạ Chăn đang làm việc ở một bên, rối rắm nói. Hạ Chăn, tôi có chút không thích hợp, nhưng hắn nói không ra chỗ nào không đúng, trong cơ thể có một loại cảm xúc không biết thúc đẩy hắn, làm cho hắn bức thiết muốn làm cái gì đó. Ngữ khí Cố Tử Trương nghe có chút mất mát, Hạ Chăn dừng công việc trong tay, trước mắt đều là công tác giao nhận của bộ phận kiểm tra kỷ luật, hoàn thành đến bây giờ đã gần như chấm dứt, chỉ còn lại một chút kết thúc, anh quay đầu nhìn về phía Cố Tử Trương. Trong nháy mắt Hạ Chăn nhìn qua, Cố Tử Trương rũ mắt xuống, không muốn để Hạ Chăn nhìn thấy trong mắt hắn chật vật. Hạ Chăn quan sát Cố Tử Trương từ trên xuống dưới, không phát hiện có gì không đúng, không có gì thay đổi so với bình thường mấy ngày nay, nhưng nếu nói Cố Tử Trương hiện tại mới cảm thấy không thích hợp, vậy chỉ có một khả năng. Anh nâng mặt Cố Tử Trương lên, thấy rõ cảm xúc trong mắt Cố Tử Trương lúc này, xa lạ lại quen thuộc, gợi lên ký ức sâu thẳm trong đầu anh. Ngày đó, khi kỳ nhạy cảm của Cố Tử Trương bùng nổ, ánh mắt nhìn anh giống như bây giờ, mang theo áp bách, thậm chí khát vọng nhiều hơn. Hạ Chăn không khỏi bị hấp dẫn đắm chìm trong đó, hoảng hốt một lát mới phản ứng lại, bốn phía cũng không có chất dẫn dụ của Cố Tử Trương, kỳ thật cũng không giống ngày đó. Lúc ấy Cố Tử Trương sẽ không nhu thuận bị anh nâng mặt như vậy, không nhúc nhích, mặc cho anh vuốt ve ba, một chút ý kiến cũng không có. Hạ Chăn lại nặn mấy cái, hỏi, cậu đặt thuốc ức chế ở đâu? Cố Tử Trương liều lè, cái tủ ở trên cùng kia vào trong một ngăn. Mấy ngày trước hỏi Hạ Chăn sau đó, vì thuận tiện sử dụng, hắn cố ý thả một nhóm thuốc ức chế đi vào, đến hôm nay còn lại mấy nhánh. Hạ Chăn nghe vậy, đứng dậy mở tủ ra, đang đưa tay cầm lấy một viên thuốc ức chế. Cố Tử Trương đột nhiên từ sau lưng dựa vào, rút thuốc ức chế trong tay anh, một lần nữa đặt về chỗ cũ, tỏ vẻ thái độ không muốn tiêm thuốc ức chế. Nhưng vừa rồi nhìn bộ dáng Cố Tử Trương, rõ ràng thuốc ức chế đã mất hiệu lực, hơn nữa tính toán ngày, kỳ nhạy cảm của Cố Tử Trương cũng nên đến điểm tới hạn, nếu như không bộc phát, anh đều phải hoài nghi thân thể Cố Tử Trương có vấn đề hay không. Hạ Chăn xoay người lại, một tay nắm chặt hai gò má Cố Tử Trương nói. Cậu nên tiêm thuốc ức chế. Sau đó đến bệnh viện trường kiểm tra một chút. Cố Tử Trương bị giam cầm, chỉ có thể dùng hành động biểu lộ thái độ, đẩy tủ đóng lại, ngay sau đó đè Hạ Chăn về phía trước lên tủ, không cho Hạ Chăn có cơ hội mở ra. Buổi sáng hắn mới tiêm một mũi thuốc ức chế, dựa theo tình huống bình thường, ít nhất phải đến sáng mai mới cần tiêm lần nữa. Bây giờ hắn không cần nó, thuốc ức chế mất hiệu lực, trong mắt Hạ Chăn hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nếu như lát nữa cậu đột nhiên bộc phát, giống như lần trước làm cho cả phòng đều là chất dẫn dụ của cậu, tôi sẽ đánh cậu. Cố Tử Trương phát hiện ánh mắt Hạ Chăn dần dần trở nên nguy hiểm, nếu bây giờ hắn thật sự tiết lộ ra một chút chất dẫn dụ, Hạ Chăn thật sự sẽ đánh hắn. Hắn tháo tay Hạ Chăn ra và nói, không, nó rất ngoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nói như vậy, hắn cũng nhớ rõ bộ dáng lần trước của mình, hoàn toàn không khống chế được, dễ dàng khuất phục dưới sự khống chế của chất dẫn dụ. Không chỉ làm cho căn phòng đều là hương vị của chất dẫn dụ, còn liên lụy đến Hạ Chăn. Lúc này, Cố Tử Trương cũng ý thức được trạng thái hiện tại của mình kỳ thật tương tự như lần trước, ý thức được. Kỳ nhạy cảm của hắn đã đến, chất dẫn dụ của hắn đã từng nếm qua vị ngọt, biết cái gì mình muốn, không ngừng thúc đẩy hắn, rồi lại yên lặng nằm yên, chờ hắn làm ra hành động. Hạ Chăn ở ngay trước mặt hắn, chỉ cần hắn dùng chút lực là có thể chạm vào thứ mình muốn, nhưng hắn nhớ rõ mấy ngày trước. Hạ Chăn còn chưa chính thức xác định thời kỳ đến của hắn, thấy hắn tới gần trực tiếp chạy xa, rõ ràng không thích thời kỳ nhạy cảm của hắn. Phản ứng theo bản năng của thân thể không lừa được người khác, Hạ Chăn không muốn người thấy chất dẫn dụ của hắn. Bởi vì rõ ràng điểm này, hắn thời khắc đều chú ý chất dẫn dụ của mình, không để cho nó có cơ hội tiết lộ ra ngoài. Nhưng hành vi không khống chế được của chất dẫn dụ lần trước hắn cũng nhớ rõ ràng, nếu như không muốn liên lụy đến Hạ Chăn lần nữa. Hắn hẳn là lập tức tiêm thuốc ức chế, rời khỏi bên cạnh Hạ Chăn. Ý niệm này vừa mới nhảy ra trong đầu Cố Tử Trương, lập tức bị hắn xóa bỏ, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn tự nhủ rằng ở lại một thời gian trước khi hắn trở nên không kiểm soát được. Cố Tử Trương hai tay nắm lấy tay Hạ Chăn, tự do buông xuống hai bên, mà đầu hắn tựa vào vai Hạ Chăn, lẩm bẩm thành tiếng. Hạ Chăn, tôi muốn chất dẫn dụ của anh. Thanh âm nghe có vẻ dầu dĩ. Nghe được Cố Tử Trương nhịn rất khó chịu, lại nghe như đang làm nũng với anh, cầu khẩn có thể nhận được chất dẫn dụ chân an. Chấm, đại não Hạ Chăn chậm chạp một chút, đẩy Cố Tử Trương ra. Cố Tử Trương đột nhiên bị đẩy ra, tầng tầng cảm giác mất mát từ trong lòng tràn ra, đồng tử không tự chủ được chấn động, nhưng hắn hiểu hành vi của Hạ Chăn. Hắn gắt gao khống chế tinh thần lực trên người khi thì tràn ra, nói. Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ tiêm thuốc ức chế. Sau đó một giây sau, hắn liền nhìn thấy Hạ Chăn giơ tay xé miếng dán cách ly xuống, trên mặt lộ ra biểu tình hơi ngượng ngùng, sau đó hắn liền ngửi được vị ngọt nhãn nhụi, độc nhất thuộc về Hạ Chăn. Hắn tựa hồ cảm giác được tinh thần lực đang cuồng hoan, ngược lại là chất dẫn dụ, an tĩnh như ngoài ý muốn, tựa hồ biết mình ngoan ngoãn một chút là có thể đạt được càng nhiều. Hạ Chăn thở sâu một hơi, sau khi Cố Tử Trương đưa ra ý muốn thì chủ động phóng ra chất dẫn dụ, hơn nữa hiện tại anh biết rõ tình cảm của mình đối với Cố Tử Trương, hành vi của anh tựa như đang đáp lại Cố Tử Trương. Vì che giấu suy nghĩ trong lòng mình, Hạ Chăn giải thích. Không phải cậu nói muốn sao, tôi sẽ cho nó ra, điều này có thể làm giảm bớt, anh càng nói càng cảm thấy không thể giải thích được, và nói. Bác sĩ trước đây nói rằng hiệu quả chân an chất dẫn dụ đặc biệt là tốt hơn. Tôi nghĩ rằng ông ấy nói không có gì sai. Hạ Chăn có thể cảm giác được quỹ tích chất dẫn dụ của mình, vô số chen chúc bên cạnh Cố Tử Trương, đặc biệt là phụ cận tuyến thể, thấp thỏm đến gần nhưng lại sợ hãi rời xa, giống như đang khiêu khích Cố Tử Trương vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức được điểm này, Hạ Chăn thật cẩn thận rút đi chất dẫn dụ, cậu thật sự lo lắng không cẩn thận đem chất dẫn dụ của Cố Tử Trương câu ra, đến lúc đó chàng diện sẽ không thể vãn hồi. Anh lại không ngờ Cố Tử Trương nhận thấy chất dẫn dụ lệch lạc, chất dẫn dụ trong cơ thể Cố Tử Trương thiếu chút nữa liền xúc động chảy ra. May mắn Cố Tử Trương kịp thời ý thức được chất dẫn dụ vẫn còn ở phụ cận, mới không thật sự chảy ra. Anh cũng không chú ý tới ánh mắt Cố Tử Trương dần dần trở nên nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào cổ anh, ý tứ thập phần rõ ràng. Thật lâu sau, Cố Tử Trương gian nan mở miệng, anh đừng quá dung túng với tôi. Ánh mắt Hạ Chăn di chuyển, nói, tính sao? Đây không phải là đánh dấu. Cố Tử Trương giống như bị những lời này của Hạ Chăn cổ động, lại một lần nữa tiến lên bắt lấy Hạ Chăn, để Hạ Chăn chỉ nhìn hắn, nói. Vậy tôi có thể quá đáng một chút được không? Ví dụ như tôi muốn đến gần hơn một chút, tôi có thể ngửi mùi chất dẫn dụ của anh không? Nghe được những lời này, Hạ Chăn muốn tránh khỏi tầm mắt Cố Tử Trương, lại bị Cố Tử Trương bắt được vững vàng, một bước cũng không thoát ra được. Bất đắc dĩ, anh nói. Không phải nói không nên dung túng cho cậu sao? Cố Tử Trương nghiêm túc nhìn Hạ Chăn nói. Anh có thể dung túng một chút. Hạ Chăn, được rồi. Cố Tử Trương nháy mắt mấy cái. Vì kiểm chứng lời nói của mình, Hạ Chăn nghiêng về phía Cố Tử Trương một chút, lộ ra tuyến thể sau gáy. Cố Tử Trương tiến lại gần, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Trên thực tế hắn cho rằng Hạ Chăn sẽ không đồng ý, loại hành vi này quá mức khác biệt. Lần trước còn có thể nói bởi vì thời gian đánh dấu. Như vậy hiện tại Hạ Chăn lại xuất phát từ nguyên nhân gì cho phép hành vi của hắn? Cố Tử Trương, sẽ không cắn, kỳ thật hắn thiếu chút nữa nhịn không được C4 nới chuống. Khả năng tự chủ của hắn so với trong tưởng tượng của hắn còn kém hơn, chỉ có nắm chặt Hạ Chăn, lúc nào cũng tự nhủ, người trước mặt là Hạ Chăn, hắn mới có thể bình phục những xúc động trong lòng. Hắn ngẩng đầu lên, nói với Hạ Chăn. Hạ Chăn, anh đánh dấu tôi đi. Hạ Chăn nhìn tuyến lộ ra trước mặt anh. Cố Tử Trương nói tiếp, chất dẫn dụ của chúng ta hòa quyện với nhau, tôi có thể đánh dấu anh, như vậy anh chắc chắn cũng có thể đánh dấu tôi. Hạ Chăn cuối cùng cũng phản ứng lại, không phải vấn đề này. Cố Tử Trương, trong kỳ nhạy cảm được đánh dấu chân an, hiệu quả là tốt nhất. Hạ Chăn nhớ rõ bác sĩ đã nói, nhưng lần trước đánh dấu đối với cậu hiệu quả cũng không tốt như vậy, sau đó chất dẫn dụ của cậu vẫn không khống chế được, tôi thủy chung không phải Omega. Cố Tử Trương ngắt lời Hạ Chăn, không cho anh tiếp tục nói tiếp, nói. Không phải như vậy, lúc ấy bởi vì cậu không có ở đây, chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi, nó sẽ rất ngoan ngoãn. Hạ Chăn bán tín bán nghi, anh nghe ra ý tứ của Cố Tử Trương, chỉ cần anh và Cố Tử Trương ở cùng một chỗ, đánh dấu mới liền không cần lo lắng thuốc ức chế đột nhiên mất hiệu lực, chất dẫn dụ cũng sẽ không khống chế được. Hơn nữa nói thật, người thích lộ ra tuyến thể để cho anh đánh dấu. Nói không động tâm là giả. Nhưng gặp phải chất dẫn dụ của Cố Tử Trương, chất dẫn dụ của anh cũng sẽ thay đổi. Có lẽ chỉ là C4N một chút, chỉ cần anh không ăn chất dẫn dụ của Cố Tử Trương. Nghĩ như vậy, Hạ Chăn ma xui quỷ khiến nghiêng đầu, một ngụm C4N lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, Hạ Chan liền ngây ngốc ngây ngẩn cả người. Một ngụm chất dẫn dụ nuốt xuống, anh cảm giác toàn thân đều run rẩy. Hơn nữa anh đoán trước được phản ứng cho rằng sẽ không xuất hiện cũng hiện ra. Cố Tử Trường không có phản ứng gì lớn, chỉ có cảm giác tràn đầy hạnh phúc như toàn thân đều được nhiễm đầy chất dẫn dụ của Hạ Chan, quả thực muốn nổ tung. Sau đó hắn liền nhìn thấy Hạ Chan mềm nhũn thân thể, thở hổn hển, cả người nóng hổi tựa vào trên người hắn, thoạt nhìn tựa như sinh bệnh vậy. Đầu óc Cố Tử Trường thoáng cái trống rỗng, lúc này mới ý thức được, thì ra Hạ Chan đụng phải chất dẫn dụ của hắn, sẽ trở nên tồi tệ như thế. Nhưng không thể phủ nhận, giờ phút này Hạ Chan tàn mát ra khí tức càng thêm ngọt ngào hơn bao giờ hết. Hắn thấp thỏm bất an, không biết nên làm như vậy, ôm chặt Hạ Chan, sốt ruột nói. Trước đây giáo sư chưa từng nói với tôi loại tình huống này, sẽ giống như chất dẫn dụ không ổn định sao? Có một giải pháp tương tự như gián cách ly, thanh âm của hắn trở nên run rẩy. Hạ Chan, tôi phải như thế nào mới có thể giúp được anh? Cách chương.